Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyên tịch diệt, trưởng lão và đệ tử của các đại tông môn đế quốc Đại Tần đều nhìn chằm chằm vào trung tâm trận pháp Hắc Liên. Mọi người đều rất hồi hộp. Đáng lý ra mật cảnh này phải đóng từ sớm mới đúng. Nhưng lúc này trận pháp Hắc Liên vẫn còn. Điều này chứng tỏ Lâm Nhất vẫn còn sống trong tầng 10 bảo điện. Thời gian kéo dài càng lâu nghĩa là cơ hội Lâm Nhất thông qua thử thách tầng 10 càng lớn. Đệ tử nòng cốt của các tông môn đều có vẻ phức tạp. Việc đặt chân lên tầng 10 đã xa vời đến mức trở thành truyền thuyết. Lẽ nào hôm nay sẽ thật sự được chứng kiến truyền thuyết? Tại nơi đóng quân của Ma Nguyệt Sơn Trang, vết thương của Thủy Vô Ngân đã lành. Hắn ta không nói lời nào, mặt không cảm xúc, bỗng nhiên hắn ta biến sắc. Xòe tay ra hứng lấy bông tuyết rơi trong không khí. Tuyết rơi, nhìn bông tuyết trắng tinh khiết, lạnh buốt trên tay mình. Vẻ khác thường chợt lóe qua trong mắt Thủy Vô Ngân. Cái quái gì vậy? Hoàng Nguyên tịch diệt nóng quanh năm. Đến cả một giọt mưa cũng không có. Sao tự dưng lại có tuyết rơi? Đúng là chuyện kỳ quái. Trong Hoàng Nguyên, tất cả các đại tông môn đều cảm thấy nghi hoặc khi thấy tuyết rơi. Chỉ có một vài người cao tuổi lộ vẻ phấn khích. Xem ra truyền thuyết là thật. Chỉ cần có người thông qua khảo nghiệm ở tầng 10 thì tuyết sẽ phủ kín toàn bộ Hoang Nguyên tịch diệt. Nói như thế có nghĩa là Lâm Nhất đã thông qua khảo nghiệm. Hẳn là vậy. Dị tượng không tự nhiên mà sinh ra. Lần này Lăng Tiêu Kiếm Các được lợi lớn rồi. Không biết bảo vật ở tầng 10 là gì. Ban đầu, bông tuyết vẫn còn thưa thớt. Nhưng dần dần, tuyết rơi ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, tuyết đã phủ kín Hoang Nguyên tịch diệt. Cùng với đó, bầu không khí tại Hoang Nguyên cũng dần nóng lên. Hôm nay, mọi người đã được nhìn thấy cảnh tượng chỉ có trong truyền thuyết. Không biết phải đợi đến khi nào mới có thể thấy tuyết rơi trên Hoang Nguyên tịch diệt một lần nữa. 100 năm, 1000 năm hay 1 vạn năm. Ra rồi, bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong trận pháp. Thoáng chốc, Lâm Nhất xuất hiện trước mắt mọi người. Xuyên qua những bông tuyết bay tán loạn, ánh mắt tất cả đồ. Cách chương.